sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng. Chương 20, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nhìn xem, là hươu cao cổ kìa. Có cả con công, đây là ngựa vằn. Hoa, trên đường đi chỉ vang lên tiếng ríu rít của Thẩm Chiêu Chiêu. Ăn đi, Thịnh Chử Ý lấy ra một gói đồ ăn vặt nhét vào tay cô. Hoa hoa hoa, Ý, anh sợ em đói sao? Nhưng em vừa mới ăn một quả táo, ăn không nổi nữa. Thẩm Chiêu Chiêu xoa bụng, Thịnh Chử Ý, không phải, em quá ồn ào, hừm. Thẩm Chiêu Chiêu phồng má, cô nào có quá ồn ào, rõ ràng tất cả mọi người đều giống cô. Thẩm Chiêu Chiêu quyết định đơn phương chiến tranh lạnh với anh một phút. Cô trực tiếp chạy đến chơi với các bạn nhỏ khác. Thịnh Chử Ý nhìn cô lôi kéo những nam sinh khác đi xem lão hổ. Còn có mãng xà, đen mặt không vui, lại còn nhìn thấy cô và những nam sinh khác rúc đầu vào nhau. Áp vào kính, khi phấn khích thì nắm tay nhau hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên đen hơn. Trên đường trở về, Thịnh Chử Ý cũng không để ý đến cô. Trong khi đó, Thẩm Chiêu Chiêu chơi đùa một lúc, rất nhanh đã quên mất chuyện gì xảy ra. Ngồi trong xe hào hứng nói về những điều thú vị trong vườn bách thú. Nhưng nói chuyện hồi lâu, Thịnh Chử Ý cũng không để ý đến cô. Anh tức giận à? Thẩm Chiêu Chiêu lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Không có, rõ ràng là anh đang tức giận, còn không chịu thừa nhận. Em ồn ào quá, có thể ngừng nói chuyện được không? Thịnh Chử Ý đột nhiên lớn tiếng, thiếu kiên nhẫn. Thẩm Chiêu Chiêu kinh ngạc đến mức sửng sốt, cứng đờ, nước mắt trào ra. Thịnh Chử Ý mím môi, trên mặt hiện lên một tia khó chịu. Thực xin lỗi, Thẩm Chiêu Chiêu thấp giọng nói, sau đó cúi đầu. Thịnh Chử Ý nhìn cô, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng lại nhanh chóng mím chặt môi. Không ai nói chuyện nữa. Chiếc xe buýt lắc lư suốt chặng đường về trường. Thẩm Chiêu Chiêu, cuối cùng, Thịnh Chử Ý cũng lấy hết can đảm. Nhưng vừa mở miệng, Thẩm Chiêu Chiêu đã nhảy dựng lên như một con thỏ nhỏ. À, đến rồi, em về trước. Nói xong, ôm lên lao ra khỏi xe, chạy hết tốc lực về nhà. Bảo bối, con về rồi à? Hôm nay chơi có vui không? Hôm nay ba Chiêu Chiêu tan làm sớm, mua đồ ăn trước về nấu cho con, sợ con gái không ăn trưa sẽ đói. Vui à, con có mệt không? Ba Chiêu Chiêu lại hỏi. Có à? Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu, nhìn có chút không có tinh thần. Ba Chiêu Chiêu đau lòng nhìn con gái mình, nói, tay nhỏ chân nhỏ chạy mệt đúng không? Ba sẽ hầm thịt cho con, lát nữa là có thể ăn, cảm ơn ba. Không đợi ba Chiêu Chiêu lại mở miệng, Thẩm Chiêu Chiêu chạy về phòng trước. Đứa nhỏ này bị sao vậy? Tại sao em lại cảm thấy nó có vấn đề gì đó? Mẹ Chiêu Chiêu khó hiểu, nhìn thoáng qua phòng Thẩm Chiêu Chiêu. Nếu là bình thường, cô gái nhỏ khi nghe thấy có thịt ăn sẽ hưng phấn hét lên. Con bé chỉ là một đứa nhỏ, có thể có chuyện gì chứ? Nhất định là con bé chơi đến mệt mỏi. Ba Chiêu Chiêu cũng không nghĩ nhiều. Cũng phải, đứa bé này vẫn luôn có tâm lớn. Thư Nhiễm cũng không để ý nhiều. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Chử Ý đứng trước cửa nhà Thẩm Chiêu Chiêu. Sau khi do dự một lúc, anh mới gõ cửa nhà họ. Ý, con đến đánh thức Chiêu Chiêu à? Con bé đã đi học rồi. Thư Nhiễm đi tới mở cửa, thấy anh thì mỉm cười nói, không biết hôm nay con bé xảy ra chuyện gì, sáng sớm đã thức dậy, còn lôi kéo chú Thẩm của con ra ngoài ăn sáng. Dì Nhiễm, con biết rồi. Thịnh Chử Ý mím môi, cúi đầu đi về nhà bên cạnh. Cách chương.